Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1415, cảnh đại giang. Bọn hắn hẹn hò chúng ta đi theo làm gì? Chương 1412, cảnh đại giang. Bọn hắn hẹn hò chúng ta đi theo làm gì? Cột đá tối cao gian phòng. Bốn phía thông khí, trống trải thoải mái dễ chịu. Cảnh đại giang mấy người hơi có chút nghi hoặc, vì sao Giang Hạo không cho bọn hắn đi qua? Nhưng tiền bối mở miệng, bọn hắn tự nhiên an tâm nghe nói. Chỉ là không biết đối phương đã nhận ra cái gì. Về phần vị này thủ hộ giả vật trong tay, bọn hắn đã biết được không đơn giản, lại có đại đạo khí tức. Có thể dù là như thế, cũng không thể nói rõ cái gì, chỉ có thể nói nơi này bảo vật có chút nhiều. Cho nên vẫn là hẳn là hỏi một chút liên quan tới phong ấn sự tình. Ngày kế tiếp, Giang Hạo thở dài. Đây cũng qua đúng dịp. Chính mình tới liền bắt đầu đếm ngược. Mình không đến vậy có phải sẽ còn bắt đầu đếm ngược? Đương nhiên, loại sự tình này cũng không thể chê. Theo kịp cũng nên so không đuổi kịp may mắn. Nếu là có phát hiện lớn, Dược cũng sẽ ở tụ hội bên trong nói. Đến lúc đó vẫn là phải tiến vào đếm ngược. Hiện tại coi như sớm phát hiện. Thở dài một tiếng, Giang Hạo cất bước đi tới. Những người khác mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có mở miệng. Lê Ước cảm thấy kỳ quái. Vị này kim đan, là bình thường kim đan vẫn là không bình thường kim đan. Mặc dù hắn không nói mình ẩn giấu tu vi, nhưng là hắn biết đến kim đan có thể đi vào nơi này. Trừ phi, Lê Ước nhìn hướng cảnh đại giang bọn người. Trừ phi là những nhân khẩu này bên trong kim đan. Kim đan cường giả, quả thật có chút không giống bình thường. Lúc này thủ hộ giả còn tại nghiêm túc quan sát trong tay tảng đá. Đen trắng dính liền, sờ lấy có chút kỳ quái. Tâm thần đều ở vào kỳ quái trạng thái. Đối tu luyện có không tệ hiệu quả, coi như là không thể phát giác mặt khác, cảm giác bên trên, đây cũng là càng đồ tốt, coi như là không thể nhận ra cảm giác đi ra. Thứ này là lúc nào móc ra? Bình thản tùy ý âm thanh vang lên, như là hảo hữu ở giữa câu hỏi, thủ hộ giả càng vô ý thức mở miệng, hôm nay vừa mới đưa tới cái gì móc ra không biết. Trong đống loạn thạch phát hiện chỉ là vừa mới nói xong. Hắn liền phát giác được không thích hợp. Chợt quay đầu nhìn hướng bên người. Chỉ thấy một vị thanh niên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nhiều hứng thú nhìn xem trong tay hắn tảng đá. Gặp này thủ hộ giả kinh hãi. Liền muốn đứng dậy. Ngươi, chấm ngoặc kép. Còn không chờ hắn đứng dậy lại nói một cái đại thủ chợt đặt tại trên bả vai hắn. Ngạnh sinh sinh đem hắn theo trở về trên ghế. Âm thanh như là vừa mới hỏi thăm hảo hữu bình thường. Tiếp tục truyền ra, đây là ở đâu đào? Mặt khác có biện pháp xác định đào bao lâu sao? Thủ hộ giả phẫn nộ. Thế nhưng là đương hắn muốn nói điểm ngoan thoại thời điểm một thanh màu bạc trắng đao rơi vào trên. Cổ hắn, đại đạo khí tức đem hắn hoa văn đại đạo trực tiếp nghiền nát. Phàm là nói một câu nói bậy, hắn liền nên thân tử đạo tiêu. Như thế tình huống qua dưới, hắn vô ý thức ở giữa nuốt nước miếng một cái. Tuổi trẻ như hắn khi nào gặp qua bực này trang diện? Trong tộc có đáng sợ như vậy cường giả sao? Khẳng định không có. Về sau hắn nghiêm túc mở miệng, là bên trong động đào. Bất quá là người của vạn vật trung yên móc ra. Móc ra thời gian cũng không vượt qua 3 ngày. Nếu như tiền bối hiếu kỳ, liền đưa cho tiền bối. Nói trực tiếp cầm trong tay tảng đá đưa tới. Lê Ước cẩn thận nhìn. Thủ hộ giả không có lực phản kháng chút nào. Cho nên cái này kim đan cũng không phải hắn nhận biết kim đan. Cùng bên người kia 3 cái kim đan đồng dạng. Kia trúc cơ vẫn là trúc cơ sao? Trong lúc nhất thời hắn xem không hiểu cảnh giới, về sau gặp được kim đan có phải hay không phải cẩn thận một chút. Giang Hạo thu hồi đao trong tay, nói, đạo hữu cũng coi như thông tình đạt lý, có thể giải thích rõ ràng, chỉ là ta muốn thấy nhìn cái sơn động kia, không biết được hay không? Nói hắn thuận tay tiếp nhận đối phương đại đạo chi thạch. Đối phương cũng cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Tiền bối nói cái gì lời nói? Tiền bối đi đâu? Vãn bối tự nhiên muốn dẫn đường. Thủ hộ giả nghiêm túc nói. Lúc này Giang Hạo mới đem lần nữa xuất ra đao thu vào. Kia lên đường đi, Giang Hạo nói. Rất nhanh, thủ hộ giả liền phát hiện Lê Ước. Trong lúc nhất thời có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Một cái ta hiểu ánh mắt của ngươi đưa qua. Tất cả mọi người là bị ép buộc. Lê Ước hơi nghi hoặc một chút, nhưng rất nhanh gật đầu. Cấp gia khẳng định ánh mắt. Chúng ta là giống nhau. Giang Hạo cũng chưa từng để ý giữa bọn hắn ánh mắt. Chỉ là nói, thời gian đang gấp, tiền bối, thế nào? Cảnh Đại Giang mở miệng hỏi. Xem trước một chút, Giang Hạo nói, tình huống không tốt lắm, hẳn là không đường lùi, chỉ có thể nhìn một chút lại nói, cụ thể có bao nhiêu chênh lệch, nhìn liền có thể biết được đại khái. Đương nhiên, giám định đã không cách nào sử dụng, cần chờ tối nay, vậy liền toàn bộ nhờ kinh nghiệm. Chốc lát, mấy người đi tới hố to chỗ sâu, nơi này có đại đạo khí tức như ẩn như hiện. Mà lại có một loại phun trào cảm giác, tựa hồ không bao lâu nữa, nơi này sẽ thành ngộ đạo thánh địa, nơi này không đơn giản. Cảnh Đại Giang nói, ta cũng đã nhận ra, cảm giác lưu tại nơi này ngộ đạo, khả năng sẽ làm ít công to. Lê Ước mở miệng nói, đây chẳng phải là nói, ta Lê tộc có thánh địa. Thủ hộ giả có chút hưng phấn, đừng cao hứng. Nơi này vốn là phong ấn chi địa, hiện tại đại đạo khí tức tiết lộ, nói rõ muốn chuyện xấu. Cảnh Đại Giang nhìn xem bốn phía nói, cái này đại đạo khí tức càng là nồng đậm, càng đại biểu thời gian không nhiều. Giang Hạo hơi có chút ngoài ý muốn, Cảnh Đại Giang những này người hay là rất có kiến thức. Nếu như mình không có bằng vào giám định, cũng không nhất định có thể biết được nơi này sắp xảy ra chuyện. Lê Ước nghe xong, có chút lo lắng, sẽ xảy ra chuyện gì? Cái này muốn hỏi tiền bối. Cảnh Đại Giang lập tức nhìn hướng Giang Hạo, không nói những cái khác, liền từ tảng đá kia xuất hiện bắt đầu. Giang Hạo thần sắc liền không đúng, nếu không phải biết chút ít cái gì, làm sao đến mức đây? Giang Hạo nhìn một chút chung quanh, cuối cùng ánh mắt khóa chặt một chỗ sơn động. Nơi này đại đạo khí tức nồng nặc nhất, nói cách khác khí tức hẳn là từ bên trong xuất hiện. Mà trong tay đại đạo chi thạch mảnh vỡ, cực khả năng cũng xuất từ nơi này. Vào xem một chút đi, Giang Hạo nói, trong lúc nhất thời, mọi người cũng chỉ có thể đi vào trước nhìn xem. Chỉ là vừa mới đi tới cửa, liền có người cản bọn họ lại, tu vi bất quá nhân tiên. Lê Ước vì không lãng phí thời gian, trực tiếp xuất thủ trấn áp. Giang Hạo cũng không nói cái gì, chỉ là cảm giác dưới, phát hiện bên trong có không ít người đang muốn lao ra. Tựa hồ vì lý luận, thế nhưng là Giang Hạo không có thời gian cùng bọn hắn lý luận. Khí tức tiến vào, trực tiếp đem tất cả mọi người trấn áp, một đường hướng vào trong. Lê Ước cùng thủ hộ giả có chút kinh hãi. Những này người khi nào bị trấn áp, mà lại đưa lưng về phía bọn hắn, đứng tại bên tường, không cách nào quay đầu cũng không cách nào mở miệng, nhưng là bọn hắn là biết có người hướng vào trong. Rất nhanh, Giang Hạo liền đi tới khổng lồ trong động đá vôi, nơi này có ánh sáng nhạt sáng lên, trên vách tường càng có vô số bích họa, cùng một khối lồi da đen trắng tảng đá. Tảng đá bên trong có một vết nứt, tựa hồ là hoàn toàn mới thông đạo. Mặt khác, đại đạo khí tức chính là thông đạo bản thân phát ra. Xem ra chính là chỗ này, Giang Hạo mở miệng nói ra. Hắn đứng ở chỗ này, cũng có thể cảm giác được đại đạo khí tức. Mặt khác cái này đại đạo khí tức tựa hồ cùng thiên địa xen lẫn. Nếu là có đạo quả hiển lộ rõ ràng thiên địa, liền sẽ để nó xuất hiện rõ ràng biến hóa, từ đó buông lỏng phong ấn. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo có chút rõ ràng, vì cái gì đạo quả xuất hiện sẽ để cho phong ấn xảy ra vấn đề. Nơi này ban đầu thiết lập hẳn là đại thế phía dưới xuất hiện đại la, hoặc là có đại la hành tẩu, liền sẽ bắt đầu phóng thích phong ấn. Nhưng khi thế đại la không ra, người bình thường cũng không cách nào thành tựu đại la, cho nên bị đè ở phía dưới thánh chủ, hẳn là rất khó đột phá phong ấn. Cũng đã thành cuối cùng xuất hiện một vị, đáng tiếc, đạo quả xuất hiện, trắng trợn tại giữa thiên địa du đáng, cho nên nơi này xuất hiện vấn đề. Bất quá, chấm ngoặc kép, Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút nhìn hướng Hồng Vũ Diệp. Người trước mắt cũng là đại la, cũng có đại đạo hạch tâm. Thời đại mới đạo quả mới có tác dụng. Hồng Vũ Diệp biết Giang Hạo ý nghĩ, chậm rãi mở miệng nói, đi qua hạt giống kết xuất đạo quả, không phải đương thời đạo quả. Giang Hạo có chút mờ mịt, đây là loại ý tứ nào? Hồng Vũ Diệp nhìn qua đại đạo chi thạch nói, có người vì tiến vào cảnh giới kia nhưng lại không gặp đại thế, liền phải tại mình thời đại kia chôn xuống đại đạo hạt giống. Vô tận tuế nguyệt sẽ để cho hạt giống trưởng thành, thẳng đến đại thế mới có cơ hội bước ra một bước kia, mà thời đại mới chôn xuống hạt giống lời nói, đó chính là hoàn toàn mới hạt giống. Muốn kết xuất quả, cần tháng năm dài đằng đẵng. Huyết chi đạo quả là thời đại mới hạt giống, Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, nửa tính nửa không tính, kia là mới đạo quả, nhưng căn cơ không tại thời đại mới, cho nên chỉ là gây nên cộng minh. Để phong ấn nới lỏng, muốn triệt để phá vỡ phong ấn, cần thời đại mới người, phá vỡ thời đại mới bầu trời, đương một đương cái này đại thế phía dưới đệ nhất nhân. Giang Hạo cẩn thận cảm giác dưới, bao nhiêu cũng có thể nhìn ra vài thứ, nhưng là rất phức tạp. Nơi này phong ấn cũng không phải là đơn thuần một tầng phong ấn, liên quan đến thật nhiều. Giám định đạt được 7 ngày chính là tầng thứ nhất phong ấn. Tầng thứ nhất phong ấn phá vỡ, thiên địa hiển lộ rõ ràng thái cổ âm dương ma bàn, thiên giới chi môn cũng sẽ hiển lộ rõ ràng mà ra. Nhưng bọn hắn chỉ là hiển lộ rõ ràng mà ra, cũng không có thoát ly phong ấn. Muốn thoát ly phong ấn, đầu tiên trước tiên cần phải tách rời thiên giới chi môn. Tầng này phong ấn hẳn là có bao nhiêu loại biện pháp. Bên trong đó một loại chính là có người thành đạo, hoặc là có hình thức ban đầu hẳn là cũng được. Như thế, liền cần đối mặt cuối cùng phong ấn. Tầng này phong ấn cũng hẳn là yếu ớt nhất, thời gian trôi qua liền có thể phá vỡ. Nếu như còn cùng nơi đây có chỗ liên lụy, cũng sẽ kéo dài thời gian nhất định. Cho nên kỳ thật đạo thứ nhất phong ấn phá vỡ về sau, thái cổ âm dương ma bàn triệt để rơi vào giữa thiên địa, chỉ là vấn đề thời gian, có thể tu bổ sao? Lúc này Cảnh Đại Giang hỏi. Hồng Vũ Diệp khẽ lắc đầu, tu bổ không được, kia dài nhất bao lâu xảy ra vấn đề? Cảnh Đại Giang vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Giang Hạo xuất ra đại đạo chi thạch mảnh vỡ nói, cái này bị đào xuống đến phía sau 7 ngày, tầng thứ nhất phong ấn đem mất đi hiệu lực, thái cổ âm dương ma bàn vào khoảng thiên địa hiển lộ rõ ràng. Hiện tại đến xem, ít nhất đi qua 3 ngày, thậm chí 4 ngày. Cảnh Đại Giang nghe xong, trực tiếp bắt được một cái người của vạn vật trung yên. Cái này tảng đá các ngươi lúc nào đào xuống đến? Cảnh Đại Giang hỏi. Nghe vậy, một vị còn chưa thành tiên vạn vật trung yên thành viên sửng sốt một chút nói, thêm hôm nay 5 ngày. Cảnh Đại Giang tiện tay đem người ném ra bên ngoài, sau đó nhìn hướng Giang Hạo, tiền bối, hiện tại phải làm sao? Giang Hạo lắc đầu, nói, không có cách, không thể nghịch chuyển. Nếu như chúng ta dùng tự thân đại đạo, có thể hay không đem nó chữa trị một chút? Chí ít kéo dài cái trăm ngàn năm cái gì? Cảnh Đại Giang thuận miệng hỏi. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn nhìn hướng người trước mắt. Tiên tông quả thật có chút không giống, nhưng không dùng, bởi vì Hồng Vũ Diệp lắc đầu, cho nên làm cái gì đều không có ý nghĩa quá lớn. Kia lại lần nữa phong ấn đâu? Cảnh Đại Giang hỏi, đi vào hỏi một chút người bên trong, hắn có lẽ có đáp án. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra, nghe vậy, Giang Hạo gật đầu, vừa vặn nhìn xem vị kia là hai ngày sau đi ra. Vẫn là chờ mặt khác phong ấn, nói, hắn nhìn hướng bên người người nói, tiền bối muốn đi vào chung không? Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt nói, nếu là ta không hướng vào trong đâu? Tiền bối nói đùa, đại đạo chi thạch có vô tận đại đạo kéo dài, vãn bối thực lực nhìn như còn không có trở ngại, trên thực tế ở bên trong cũng khả năng lạc đường. Giang Hạo chi tiết nói, hắn chưa từng hướng vào trong qua, cho nên nhất định phải Hồng Vũ Diệp dẫn đường, bằng không thì căn bản không biết như thế nào tìm đến phong ấn chi địa. Đi thôi, Hồng Vũ Diệp cất bước đi ra ngoài. Giang Hạo theo sát phía sau, nhìn xem hai người tiến vào, Cảnh Đại Giang đám người cũng chưa đuổi theo. Người ta hai người muốn riêng tư gặp, phải có tầm mắt, vì cái gì không đi theo vào? Lê Ước hỏi, xét chính là không có nhãn lực độc đáo. Cảnh Đại Giang lắc đầu nói, đi thôi, chúng ta đi chung quanh nhìn xem là phải chăng có phát hiện gì khác lạ. Cũng tốt trợ giúp tiền bối. Thủ hộ giả nhìn xem đại đạo chi thạch nói, đây là vật gì? Phong ấn, Cảnh Đại Giang trả lời. Phong ấn cái gì? Thủ hộ giả lại hỏi. Thái cổ âm dương ma bàn. Cảnh Đại Giang nhìn xem người trước mắt nói, nghe nói qua sao? Đối phương lắc đầu, vậy ta đến nói cho ngươi là cái gì? Cảnh Đại Giang giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Đối phương gật đầu, sau đó Cảnh Đại Giang chân thành nói, chuyển động nó, chỉ cần nhất chuyển, lê tộc diệt tộc, tin tức như vậy, đủ sao? Thủ hộ giả sửng sốt một chút, có chút không dám tin, không thể nào, tuyệt không có khả năng, không có gì không thể nào, mà lại chỉ còn lại hai ngày thời gian, đến lúc đó ngươi liền biết có hay không khả năng. Dẫn sói vào nhà còn không tự biết, ngủ say lâu, đầu óc quả nhiên lại không được. Lê tộc như đều là ngươi dạng này tầm nhìn hạn hẹp. Lê tộc bất diệt ai diệt? Thủ hộ giả ngây ra như phỗng. Ba vị tiền bối, chúng ta đi trước nhìn xem chung quanh tình huống đi. Hy vọng có thể làm dịu một hai. Lê Ước chân thành nói. Bất quá hắn vẫn là lôi kéo Lê Ước cùng một chỗ. Dù sao đối phương ở chỗ này dễ dùng. Thiên Âm Tông, thánh chủ lần nữa đến thăm Hải Vũ Động. Ngươi lại tới. Hải Vũ Động bên trong một thân ảnh như ẩn như hiện. Âm thanh mang theo nhẹ nhàng chậm chạp. Tựa hồ đang ăn mừng lấy cái gì. Ngươi muốn đi ra rồi. Thánh chủ hỏi, không kém bao nhiêu đâu. Đã không cần ngươi làm cái gì. Cái nào mát mẻ liền có thể chỗ nào đợi. Thánh đạo cười nói, ngươi cho rằng ngươi rất năng lực sao? Thánh chủ hỏi ngược lại, có thể hay không nhịn không biết. Thánh đạo nhìn hướng thánh chủ nói, sau khi đi ra, ta một cái tay liền có thể đè ép ngươi bắt đầu. Thánh chủ trong đôi mắt mang theo phẫn nộ, cảm thấy người trước mắt khinh người quá đáng. Chờ ta trở về, ngươi sẽ phát hiện không giống ta. Thánh chủ cười lạnh nói, mạnh hơn ta rồi. Thánh đạo hơi kinh ngạc hỏi, mạnh không mạnh ta không biết, nhưng là ngươi không nhất định có thể đi ra. Thánh chủ nói, nghe vậy, thánh đạo khẽ cười nói, làm sao, ngươi muốn phong ấn ta? Cũng không phải ta thật xem thường ngươi, mà là 100 cái ngươi cộng lại, có thể phong ấn ta một ngày sao? Thánh chủ nhìn đối phương, nội tâm cảm thấy khuất nhục. Ngươi còn nói ngươi không phải thật xem thường ta. Mặt khác, ta đã nhận ra. Không ra 3 ngày, phong ấn của ta liền nên tán đi. Cái này 3 ngày ngươi có thể hay không tìm tới ta đều là hai chuyện. Phong ấn ta, đã là si tâm vọng tưởng. Thánh đạo cười nói, thế nhưng là cùng ngươi cùng nhau đi ra, còn có thái cổ âm dương ma bàn, ngươi có thể trấn áp lại sao? Thánh chủ hỏi, không thể a, nhưng là ta cũng không phải nơi đây thiên địa mạnh nhất. Ta không thể không đại biểu người khác không thể. Thánh đạo tùy ý nói, ngươi thật yếu. Thánh chủ, diễu cợt nói, ô, thánh đạo cười nói, ngươi có thể rồi, ta không thể. Thánh chủ nhìn đối phương tiếp tục nói, ngươi không thể, ta cũng không thể, nói rõ chúng ta tám lạng nửa cân, ta yếu nhược ngươi cũng không tốt gì. Nghe vậy, thánh đạo ha ha cười nói, ngươi cũng liền dựa vào loại này quỷ biện bản thân an ủi. Có đôi khi thật hâm mộ ngươi, rõ ràng yếu như vậy tâm lại có thể như thế lớn. Ngươi lặp lại lần nữa ai yếu? Thánh chủ cười lạnh nói, ngươi sẽ hối hận. Nói hắn cất bước rời đi, vốn là nghĩ chào phúng đối phương, không nghĩ tới bị giễu cợt. Bất quá, Giang Hạo bọn hắn cũng đã xuất phát, vì sao còn không thể phong ấn đối phương? Chẳng lẽ thiên mệnh sở quy, lại lập tức đến mới một tháng, cầu vé tháng đảm bảo, đầu tháng xếp hạng hiệu suất cao quả tốt, vô cùng cảm kích, viết viết cảm giác còn có thật nhiều đồ vật. Năm nay còn có nửa năm, không biết có đủ hay không. Tóm lại, cầu vé tháng.